Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Punisher thuế biến. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La tại đem Punisher mang về căn cứ về sau, giống như Long đã cảm thấy Punisher trạng thái càng giống là bị hắc khí ảnh hưởng di chứng, cho nên liền tiến hành một lần chủ động triệu hoán. Lần này chủ ký sinh thu hoạch được thánh thương du hiệp Lô Si Ông anh hùng truyện nhận cùng nhà thám hiểm Esrean anh hùng truyện nhận. Loạn nhập kết quả là hí mệnh sư tẫn anh hùng truyện nhận, gia thành nữ cảnh sát Kailin anh hùng truyện nhận, ôn dịch chi nguyên tuyết anh hùng truyện nhận, Lô Si Ông cùng Izeta. Trên tay còn có Uyên Quý cùng vải long truyền thừa. Bất quá nhìn Punisher tình huống vẫn là càng thích hợp Lô Si Ông. Trong lúc bất chi bất giác trên tay đều có 4 cái anh hùng truyền thừa. Giống như Long nhìn lấy 4 cái quang cầu thầm nghĩ nói. Quyền vật giác càng thích hợp quả tỷ. Nhắc lên IZ liền nghĩ tới trùng kích tiểu tử kia. Vải long đến lúc đó không có gì tốt chọn. Chẳng lẽ muốn cho lực vương về phần úy nhân tuyển thì càng khó chọn. Mặt khác lần này loạn nhập kết quả thế mà còn có một cái tên điên. Đoạn thời gian này được mật thiết chú ý tin tức. Giống như Long nói thu hồi truyền thừa. Trong cống thoát nước, một chỗ kẻ lang thang căn cứ, một con chuột nhỏ chính ở trong đống rác tìm kiếm lấy đồ ăn. Bỗng nhiên một cái màu xanh đen đồ vật hấp dẫn chú ý của nó. Buông trong tay xuống đồ vật bò qua, hít hà, không có mùi vị gì, nhưng là vì sao lại hấp dẫn bản thân nghĩ không hiểu con chuột nhỏ đem vật này cầm lên. Bất quá hơi chút dùng sức vật này liền bể nát, hóa thành một mảnh điểm sáng tiến nhập con chuột nhỏ thể nội. Con chuột nhỏ hôn mê bất tỉnh, động tĩnh của nơi này bị kẻ lang thang phát hiện, hùng hùng hổ hổ đem con chuột nhỏ vứt bỏ lại đi ra. Con chuột nhỏ lần nữa lúc tỉnh lại thấy là một cái con chuột đồng loại. Người tốt tiểu gia hỏa nhi, cảm giác có khỏe không? Cái này con chuột có chút cũ. Trong tay chống gậy, ta rất khỏe, ngô, ta biết nói chuyện. Một cái manh manh la lị âm từ nhỏ con chuột trong miệng phát ra. Là hài tử, chúng ta đều là may mắn, chiếm được tiến hóa động vật, nếu tỉnh hãy cùng ta tới. Ta giới thiệu cho ngươi 4 cái đồng loại của chúng ta. Xuống giường, con chuột nhỏ thế mà một cách tự nhiên cùng bà ngoại chuột một dạng 2 cái đùi đi tới. Chuyển qua một cái chỗ rẽ, nàng nhìn thấy 4 cái lớn hơn nàng rùa đen đang dùng các loại thiết bị huấn luyện. Cái bia mát, ngươi làm ta quá là thất vọng. Một người mặc màu trắng tây trang cường tráng nam tử ngồi trên ghế nói ra. Đứng ở sau lưng hắn cái bia mắt cúi đầu, giống như là một phạm sai lầm hài tử một dạng. Đại nhân, Daredevil thu được lực lượng mới. Ta nhất thời chủ quan mới. Nhất thời chủ quan từ khi Daredevil bắt đầu tìm ta gây phiền phức. Ngươi giao thủ với hắn số lần không xuống 30 lần. Ngươi kết quả tốt nhất chính là đem hắn đánh trọng thương. Trước kia ngươi người đối phó đều xem như người bình thường. Năng lực của ngươi coi như hữu dụng, nhưng là về sau đâu? Bài poker, phi đao, vũ khí của ngươi biến thành những thứ này. Cái này thất bại lần trước ngươi lại còn nói là chủ quan. Thực sự là làm ta quá là thất vọng. Cái bia mắt đầu thấp hơn. Hắn xem bản thân cùng Daredevil giao thủ kinh lịch. Hắn xác thực đắm chìm trong bản thân trước kia thành tích bên trong. Từ đầu đến cuối không có trở nên càng mạnh. Đại nhân, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn tự mình giải quyết hết Daredevil. Cái bia mắt ngẩng đầu lớn tiếng nói. Kingpin một trận trầm mặc. Sau đó nói, vậy ta cho ngươi cơ hội này. Thời gian 1 tháng, đem ngươi bắn kỹ thuật tìm trở về. Sau đó ta sẽ an bài 10 cái đỉnh cấp xạ thủ cùng ngươi đối chiến. Sinh tử toàn bộ nhờ ngươi tự quyết định. Đúng. Cái bia mắt nói xong rời khỏi phòng. Một chỗ bên trong căn phòng nhỏ, Panisher bên người ngổn ngang chạy đến chai rượu. Hắn nhìn qua rất thống khổ, giống như đang đè nén cái gì. A, đừng nói nữa. Panisher bỗng nhiên đứng lên bưng bít lấy đầu la lớn. Một đoàn hắc khí tại Panisher xuất hiện trước mặt, tạo thành đao long thân ảnh. Người chính là tên pháp sư kia đao long, đúng vậy. Bất quá đây chỉ là ta còn để lại một cái ấn ký hóa thành. Cùng ngươi nói chuyện với nhau dùng. Đao long nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Panisher trừng tròng mắt hỏi. Chính là ta nói tới. Ta muốn ngươi làm thủ hạ của ta. Xem như báo đáp, ta sẽ nghĩ biện pháp ngưng tụ ngươi vợ và con gái hồn phách cùng ngươi gặp mặt một lần. Đao long nói ra, Panisher cười lạnh nói. Tối thiểu ma quỷ dụ hoặc lời còn của ta sẽ nói để vợ và con gái của ta phục. Sinh, ngươi chỉ có thể để cho chúng ta gặp một lần. Ai biết có phải hay không là ngươi trò xiếc. Ma quỷ kiềm nhiều hơn chính là gạt người. Ta nói chính là sự thật. Phục sinh người chết, hay là chết lâu như vậy, không phải người có thể làm được. Coi như là đem linh hồn triệu hồi cũng cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Ngoài ra, hắc khí đối với ảnh hưởng của ngươi tin tưởng ngươi cũng cảm thấy tàn nhẫn, thị huyết, vô tình, đợi đến hắc khí đem linh hồn của ngươi ô nhiễm. Chính là ta muốn giúp ngươi cũng làm không được. Đến lúc đó cùng Daredevil bọn hắn liền sẽ trở thành đối thủ một mất một còn. Trở thành một sát nhân cuồng. Ta nói đến thế thôi. Ngươi đã suy nghĩ kỹ liền đến địa chỉ này tìm ta. Đừng nghĩ để Thánh Long sắp tới tìm ta phiền phức. Nếu như ngươi không phải thật tâm ta sẽ không xuất hiện. Nói xong hắc khí hợp thành một cái địa. Chỉ sau đó tiêu tán. Một chỗ hắc bang phân tử tụ hội điểm. Đang ở kiểm hàng thời điểm hai người bỗng nhiên ngã xuống. Những người khác lập tức cảnh giác xuất ra thương nhìn xung quanh bốn phía. Hai cái bom khói từ xó xỉnh bên trong bay ra. Lưu manh bị sương mù sặc đến thẳng ho khan. Hai lớn một nhỏ ba cái thân ảnh nhanh chóng xông tới. Tiếng súng không ngừng vang lên. Không ngừng có người rên rỉ ngã xuống đất. Sương mù tán đi. Ba cái người hai nam một nữ. Bên trong một cái chính là Panisher. Một cái khác là một cái to lớn nam tử. Mà nữ tính thì là một cái tiểu nữ hài nhi. Mua bán ma túy. Một lần này lượng còn không nhỏ, chúng ta mau đưa bọn hắn chọc giận. Nam tử kia nhìn thoáng qua cặp da nói ra, đại lão cha, mục đích của chúng ta không phải liền là như thế sao? Đến lúc đó ta nhất định phải làm cho bọn hắn thường thường ta đặc chế thương uy lực. Tiểu nữ hài nhi liếm môi một cái lộ ra nụ cười hưng phấn. Sau đó nàng xem hướng Panisher, Panisher. Ngươi cảm thấy do ta thiết kế bom khói thế nào ta cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất quá nếu là tăng thêm thúc nước mắt hiệu quả thì tốt hơn. Không sai, là ý kiến hay, ta trở về thì thử xem. Lúc này đại lão cha bỗng nhiên kéo qua nữ hài nhi tránh hướng một bên. Quả nhiên, sau một khắc Panisher súng ngắn bắt đầu bốn phía bắn phá. Đại lão cha... Panisher đại thúc đây là thế nào, nữ hài nhi một chút cũng không sợ hãi. Hắn hơi không khống chế được, phát tiết một chút liền tốt. Đại lão cha nói ra, ta đi xem hắn một chút. Lúc này Panisher trên tay đạn bắn xong, nữ hài nhi cấp tốc vọt ra ngoài, siêu giết nữ trở về. Đại lão cha muốn kéo ở nàng bất quá đã chậm. Sau một khắc Panisher dao găm trong tay đã trải qua đứng tại siêu giết nữ cổ trước. Nhìn lấy Panisher máu hai mắt màu đỏ. Siêu giết nữ lộ ra tiếu dung, hắc. Ngươi chừng nào thì biến thành mắt đỏ. Cực giỏi, leng keng một tiếng, chủy thủ rơi ở trên mặt đất. Panisher bưng bít lấy đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Coi như ta căm hận hắc bang thế lực. Coi như ta có giết bọn hắn tâm. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Lúc này, Panisher ngực mặt dây chuyền mà phát ra ánh sáng. Cấp tốc bao lại Panisher toàn thân. Cỗ này bạch sắc quang mang cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. bất quá lại dẫn một tia lăng lệ. Quang mang tiêu tán, Punisher hắc sắc áo khoác biến thành màu trắng. Hai thanh súng ngắn biến thành kỳ lạ loại, nhan sắc cũng thay đổi thành màu trắng. Người cuối cùng cũng có vừa chết, mà có ít người thì cần muốn một điểm nho nhỏ trợ giúp. Punisher thu hồi song thương, ta không sao, để cho các ngươi bị sợ hãi. Hoa nha, đó là cái gì trong điện ảnh lời kịch? Cực giỏi, siêu giết nữ hai mắt sáng lên mà nói. Không biết, biểu lộ cảm xúc, ngươi cũng có thể tự mình nghĩ một cái. Punisher cười một cái nói. Ngô, ta suy nghĩ, aha có, ta không hề nghĩ tới. Có thể một ngày kia dẫn bảo toàn trường. Ha ha, liền câu này. Đại lão cha bưng bít lấy cái chán. Punisher không nói gì, bất quá siêu giết nữ đến lúc đó rất hưng phấn. Vừa đi vừa hừ hừ nói, hắn chính là một loser. Dù sao cũng là dáng vẻ muốn khóc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.